Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Và sau khi kết thúc của bộ truyện Đạo Quân ở trên kênh thì hôm nay Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn một bộ truyện mới ở trên kênh, một bộ truyện của tác giả Nhị Căn, và mình có lấy tựa truyện đó là Yêu Tôn để tránh cái nội dung bị trùng lập. Và bộ truyện này được chuyển thể từ bộ truyện gốc đó là Ngã Dục Phong Thiên. Đây là một bộ truyện tiếp sau của hai bộ truyện Cầu Ma và Tiên Nghịch của tác giả. Nếu như các bạn đã biết về thế giới truyện của tác giả Nhị Căn thì cũng biết về cái khái niệm thần, ma, yêu và tiên ở trong hệ thống các nhân vật của tác giả. Thần ở đây thì là Vương Lâm ở trong Tiên Nghịch, ma thì là Tô Minh ở trong Cầu Ma, và tiên thì là Bạch Tiểu Thuần trong Nhất Niệm Vĩnh Hằng mà mình cũng đã diễn đọc cái bộ truyện này ở trên kênh rồi. Và còn yêu ở đây thì là Mạnh Hạo, nhân vật chính của bộ truyện này. Mình nói qua về nhân vật chính một chút, đó là Mạnh Hạo là một thư sinh nghèo của Triệu Quốc, không có duyên với khoa cử, là một người thông minh, lanh lợi và khá khôn lỏi, vô cùng ham tiền. Với cái những nhân vật mà có cái tính cách kiểu này thì cái bộ truyện nó cũng khá là vui. Sau một cơ duyên được gia nhập vào Kháo Sơn Tông ấy, thì Mạnh Hạo đã bắt đầu cái con đường tu hành đỉnh cao của mình. Nếu mọi người thích cái kiểu truyện tu tiên có phần hài hước một chút, tu tiên rõ ràng và không u ám thì không thể bỏ qua bộ truyện này được. Là một bộ truyện rất hay của tác giả Nhị Căn, tuy nhiên là cũng đã cũ rồi, thì hy vọng là với cái giọng đọc của mình có thể làm cho nội dung của bộ truyện được tươi mới hơn để gửi tới mọi người, và rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong cái hành trình mới ở trên kênh. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập 1 Yêu Tôn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 1. Triệu Quốc là một nước nhỏ, giống những nước nhỏ khác của vùng đất Nam Thiệm này, hướng tới Đông Thổ, hướng tới Đại Đường, hướng tới Trường An. Đó là sự kính trọng quốc chủ, cũng là lý tưởng của giới văn sinh Triệu Quốc, giống như là đường lâu ở trong đô thành có độ cao như Hoàng Cung. Dường như có thể nhìn tới Đông Thổ Trường An ở cách trăm núi ngàn sông. Thời tiết tháng tư lạnh lẽo nói không nên lời. Tất nhiên là không có cái nóng gay gắt. Ngọn gió nhẹ nhẹ lướt qua mặt đất, ùa vào Bắc Mạc Khương Tịch, thổi qua Đông Thổ Đại Đường, quấn lên chút bụi đất như là sương, uốn lượn vài vòng tới Đại Thanh Sơn ở bên cạnh Triệu Quốc, rồi rơi xuống người của một vị văn sinh thiếu niên đang ngồi trên đỉnh ngọn núi kia. Thiếu niên này hơi gầy gò, tay cầm một chiếc hồ lô, người mặc một chiếc trường sam văn sĩ màu lam, trông rất sạch sẽ. Thoạt nhìn trông chừng là 16-17 tuổi, không cao lắm, da lại hơi đen, nhưng mà đôi mắt trong suốt kia lại mang theo một chút thông minh. Chỉ là lúc này, hắn nhăn mày lại, nên khiến cái vẻ thông minh bị thu liễm đi, mà thêm là một phần mê mặc. Lại thì rớt rồi. Thiếu niên thở dài. Hắn ta tên là Mạnh Hạo, là một thư sinh bình thường ở huyện Văn Kiệt, dưới Đại Thanh Sơn này. Cha mẹ hắn đột nhiên mất tích từ thuở ấu thời. Gia tài để lại vốn không có nhiều, lại là mấy năm đèn sách xa xỉ, nên nay đã bần cùng. Thì ba năm không ngày nào là không đọc sách thánh hiền. Đọc tới phát ngán rồi. Chẳng lẽ khoa cử thực sự không phải con đường tương lai của Mạnh Hạo ta sao? Mạnh Hạo tự diễu, cúi đầu nhìn chiếc hồ lô ở trong tay, sắc mặt buồn bã. Lý tưởng làm quan phát tài để làm kẻ có tiền đã ngày càng xa. Lại càng đừng mơ tới chuyện có tiền rồi tận tới Đông Thổ Đại Đường. Vô dụng đúng là thư sinh. Mạnh Hạo gượng cười, ngồi trên đỉnh núi yên tĩnh này nhìn hồ lô ở trong tay. Vẻ mặt lại càng thêm u mê. U mê ấy là sự sợ hãi với tương lai, lại là mê mang về cuộc đời của mình. Không biết mai sau mình có thể làm được cái gì đây. Cũng không rõ con đường tương lai ở nơi nào nữa. Liệu sẽ có một vị quý nhân nào coi trọng mình? Hay là có vị tiểu thư khuê các nào vừa ý mình? Hay là năm sau đó liệu mình có còn tiếp tục khoa cử không? Những câu hỏi không đáp án này, với một thiếu niên 16-17 tuổi mà nói, cái sự mê mang ấy như là hóa thành cái miệng, miệng lớn vô hình nuốt lấy hắn, làm cho hắn thấy sợ hãi. Cho dù là tiên sinh dạy học trong huyện thành thì mỗi tháng cũng chỉ được có vài đồng, thậm chí còn không cần nhờ bằng cửa hàng thợ mộc của Vương Bá. Biết thế thì năm đó chả thèm đi học nữa, mà học cái tay nghề thợ mộc của Vương Lão Bá thì sau này có thể giải quyết ấm no rồi, là còn tốt hơn hai cái bàn tay trắng như bây giờ. Mạnh Hạo trầm mặc. Nhà này đã trả còn mấy lương thực, ngân lượng thì tiêu xài trả còn dư bao nhiêu, lại còn nợ Chu Viên Ngoại 3 lượng bạc nữa, sau này biết phải làm sao đây chứ. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thì thào vài câu. Bầu trời thật trong xanh, thật to lớn, nhìn mãi không thấy tận cùng, giống như là hắn không nhìn tới tương lai vậy. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo lắc lắc đầu, lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, chăm chú đọc một lúc, rồi nhét tờ giấy vào trong hồ lô, sau đó ra sức quăng xuống núi. Dưới núi có một con sông lớn, đông rét mà nước sông không hề đông lạnh, nghe nói là nó chảy qua Đông Thổ Đại Đường. Đứng trên đỉnh núi, Mạnh Hạo im lặng nhìn hồ lô dần trôi xa theo dòng nước dưới chân núi, không hề chớp mắt, dường như là thấy được người mẹ ruột thịt của mình. Hồ lô kia mang theo ý tưởng quán, mang theo khát vọng mãnh liệt quán với tương lai, càng lúc trôi càng xa. Không biết ngày nào tháng nào sẽ có người nhặt được hồ lô đó, đọc được tờ giấy ở bên trong. Một lúc sau, Mạnh Hạo mới thu tầm mắt lại, che giấu đi cái vẻ mê mang trong ánh mắt, hít một hơi thật sâu. Hơi thở của núi non, ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Cho dù thế nào, học hành cũng được, thợ kéo cũng vậy, luôn là phải sinh tồn. Mạnh Hạo vốn là người có tính cách như vậy đấy. Trong thông minh có kiên cường, nếu không như vậy thì năm đó khi song thân ra ngoài, hắn đã chẳng thể một thân một mình mà sống tới tận bây giờ. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên nhìn trời, lại càng thêm kiên định. Đang định xuống núi thì đúng lúc này, dưới vách núi truyền đến âm thanh yếu ớt như là bị gió thổi tan vậy. Lúc truyền vào tai của Mạnh Hạo thì đã mỏng manh đến mức dường như là khó có thể phát hiện. Cứu, cứu với. Mạnh Hạo khựng người lại, giật mình một cái rồi cẩn thận nghe ngóng. Cái tiếng cứu mạng ấy rõ ràng hơn khi hắn chú tâm lắng nghe. Cứu với. Mạnh Hạo bước vội vài bước tới cạnh đỉnh núi, cúi xuống nhìn thấy ở lưng chừng vách núi này giống như có một kẽ nứt. Có một người thò nửa người ra từ nơi đó, sắc mặt tái nhợt và hoảng sợ đầy tuyệt vọng, đang hô hoán. Người phải là Mạnh Hạo không? Cứu với. Mạnh tài tử, cứu ta với. Người thò ra từ lưng chừng vách núi kia cũng là một thiếu niên. Gã liếc thấy Mạnh Hạo thì lập tức mừng rỡ như tìm được đường sống trong chỗ chết vậy. Vương Hữu Tài. Mạnh Hạo mở to mắt nhìn vị thiếu niên giữa sườn núi đó. Hắn có biết người này chính là con của Vương Bá của cửa hàng thợ mộc trong huyện thành. Người, sao ngươi lại chạy tới đây? Mạnh Hạo liếc qua cái khe bên dưới, nơi đó cực kỳ dốc, căn bản là không cách nào mà con người có thể leo xuống được. Nếu không chú ý một cái là nhất định sẽ rơi xuống dòng sông bên dưới ngay. Mà nước sông lại chảy xiết như vậy, một khi rơi vào là cửu tử nhất sinh. Không chỉ có ta, còn có mấy người khác ở huyện lân cận, bọn ta đều ở trong này. Mạnh huynh đừng có đóng vội, mau cứu bọn ta đi ra. Vương Hữu Tài sốt ruột nói. Có lẽ là do thò người ra một thời gian rất dài, nói xong thì một tay vồ hụt, nếu không phải được mấy người phía sau nắm lấy quần áo thì đã trượt ngã xuống rồi, khiến cho Vương Hữu Tài sợ tới mặt càng thêm tái nhợt. Mạnh Hạo thấy chuyện cấp bách, nhưng mà hắn một mình lên núi không có dây thừng, muốn cứu người cũng chả có cách nào. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua dây mây chằng chịt khắp núi, mắt tỏa sáng, lập tức tìm kiếm. Hắn ta vốn gầy gò, phải mất 2 nén nhang thì mới tìm được dây đủ dài, thở hổn hển quấn dây mây tải rồi trở về bên vách núi, vừa gọi tên của Vương Hữu Tài vừa xoay người thả dây leo kia xuống dưới sườn núi. Ngươi còn chưa có nói rốt cuộc ngươi xuống đó như thế nào đấy. Mạnh Hạo thả dây xuống hỏi. Bay. Người phun ra chữ này không phải là Vương Hữu Tài, mà là một thiếu niên 8-9 tuổi bên cạnh gã. Thiếu niên này trông khỏe mạnh, kháu khỉnh, lớn tiếng kêu lên. Nói linh tinh, bay cái gì mà bay? Nếu người bay xuống được thì sao giờ mà không bay lên đi? Mạnh Hạo giễu cợt một câu, dứt khoát rút dây mây lại một ít. Đừng có nghe nó nói bậy, chúng ta bị một nữ nhân biết bay bắt tới nơi đây, bảo là muốn mang chúng ta tới cái tông tông gì đó làm tạp dịch. Vương Hữu Tài vội mở miệng liên hồi, sợ Mạnh Hạo thu dây mây lại. Hey, lại nói hiểu nói vượt, biết bay cái gì chứ, đó là tiên nhân trong truyền thuyết, ai mà tin. Mạnh Hạo chẳng hề tin, thầm nghĩ mình đọc trong sách vở, thấy không ít những câu chuyện tiên nhân trở thành kẻ có tiền, mà cũng chuyện ấy chỉ là sách vở gạt người thôi. Mắt thấy sợi dây kia tới khe núi trên, vách núi, được Vương Hữu Tài bắt lấy, nhưng mà Mạnh Hạo đột nhiên cảm thấy gió lạnh thổi tới từ phía sau. Nhiệt độ giống như là trở về mùa đông, khiến choán dùng mình, theo bản năng quay đầu lại thì lập tức kinh hô một tiếng, suýt nữa thì bước hụt ngã xuống sườn núi. Một nữ tử có vẻ mặt trắng bệch, nhìn không ra tuổi, mặc trường bào màu bạc đứng ở đó, mặt không chút thay đổi nhìn Mạnh Hạo. Nữ tử này trông vô cùng đẹp, chỉ là gương mặt trắng bệch cũng hơi hơi âm hàn kia, hệt như là vừa leo ra từ hầm mộ vậy. Có chút tư chất, nếu tự mình tìm tới đây thì cũng coi như là vận số của ngươi. Giọng nói này rót vào tai như có xương vậy. Hơn nữa ánh mắt của nữ tử này như là ẩn chứa một loại năng lực kỳ dị nào đó, khiến cho Mạnh Hạo chỉ liếc một cái thôi là toàn thân rét lạnh. Giống như ở trước mặt nữ tử này, mình chẳng hề có bí mật, bị nhìn thấu toàn thân. Lời nói còn vang vọng, nữ tử đó vung tay áo lên, ngay tức khắc một làn gió xanh biếc quận lấy Mạnh Hạo. Trong tiếng hét lên của Mạnh Hạo, theo nàng kia rơi thẳng xuống vách núi. Cảnh tượng này như là sét đánh khiến cho đầu óc của Mạnh Hạo trống rỗng. Khi tới khe hở đó rồi, nữ tử này vung tay ném thẳng Mạnh Hạo vào trong, rồi nàng ta cũng bước vào. Nàng vừa vào là khiến cho ba người Vương Hữu Tài sợ hãi, cuống quýt lùi ra sau. Nữ tử đứng ở đó không nói câu nào, chỉ nhìn thoáng qua sợi dây mây được thả xuống từ bên trên. Mạnh Hạo run rẩy cả người, lòng khẩn trương vô cùng, bò dậy rồi nhanh chóng nhìn qua bốn phía. Khe này không lớn, bên trong rất nhỏ, mấy người đã không còn nhiều chỗ trống. Khi hắn quay sang nhìn Vương Hữu Tài thì thấy bên cạnh gã có hai thiếu niên, một người là tên khỏe mạnh kháu khỉnh kia, kẻ khác là một tên béo trắng. Cả hai đều run rẩy, sắc mặt đầy sợ hãi, dường như là sắp khóc tới nơi rồi. Vốn là thiếu một người, người cùng đi với chúng đi. Nữ tử có sắc mặt trắng bạch này như không có bất cứ cảm xúc gì, lúc này không nhìn sợi dây nữa mà quay sang nhìn Mạnh Hạo. Cô là ai? Mạnh Hạo cố nén nỗi sợ trong lòng, dù sao hắn cũng đọc không ít sách, mà tính cách lại kiên cường, nên dù có sợ hãi thì cũng biết giờ phút này quyết không thể bối rối. Nữ tử không nói gì, chỉ vung tay phải lên, lục phong lần nữa xuất hiện, rít gào quận lấy mấy người Mạnh Hạo, Vương Hữu Tài, rồi cùng với nữ tử này bay ra khỏi cái khe kia, thẳng lên bầu trời. Chỉ giây lát đã không còn thấy đâu nữa, chỉ có đại thanh sơn này vẫn là đứng vững như trước, trong lúc hoàng hôn dần tan vào trong màn đêm đen. Sắc mặt của Mạnh Hạo tái xanh, hắn thấy mình ở trong lục phong, nhưng mà lại bay đi như là tên bắn giữa đất trời. Gió táp vào miệng, khiến cho hắn cảm thấy hô hấp cũng khó, nhưng mà trong đầu lại hiện lên một từ: tiên nhân sao? Hắn kiên trì được vài chục giây thì chẳng thể chống đỡ được nữa, mắt tối sầm, ngất đi. Khi hắn ta mở mắt ra, đã là ở trên một tảng đá giữa sườn núi. Bốn phía là những dạng núi nhấp nhô, mây mù lượn lờ, tuyệt không phải là phàm trần. Còn có thể nhìn thấy những lầu các tinh xảo đẹp đẽ vần khắp dãy núi, đầu đầu cũng xa lạ. Vương Hữu Tài và hai thiếu niên khác bên cạnh hắn giờ đều đã tỉnh lại, chỉ là đều run rẩy hoảng sợ nhìn nữ tử đang đưa lưng về phía bọn họ. Trước cô gái này có hai nam tử mặc trường bào lục sắc, tuổi thoạt trông đều hơn 20, nhưng mà hốc mắt trụng xuống, đồng tử xanh mượt, làm cho người ta nhìn mà cảm thấy sợ hãi. Hứa Si Tỷ thật tài, ra ngoài có một lần lại mang về được bốn thằng nhóc có tư chất. Một trong hai tên nam tử kia nói với phần xu nịnh nữ tử kia: đưa chúng tới nơi tạp dịch. Nàng kia mặt lạnh lùng, chẳng hề liếc bốn người Mạnh Hạo một cái, cất bước đi. Cả người hóa thành một cây cầu vồng, vụt vào trong dãy núi rồi biến mất. Lúc này Mạnh Hạo đã định thần lại. Hắn kinh ngạc nhìn nơi nàng kia biến mất, ở trong đôi mắt ánh lên thần thái mà 16 năm sống trên đời chưa từng có bao giờ. Thần thái này làm một nội tâm Mạnh Hạo lập tức sôi trào. Tạp dịch sao? Đây là làm công cho tiên nhân, hẳn là được không ít tiền nhỉ? Mạnh Hạo chờ mong, bởi vì hắn nhìn ra người nơi này trông không muốn lấy mạng hắn. Hứa Sư Tỷ đã tới ngưng khí tầng 7, được trưởng môn ban thưởng phong phiên, chưa tới đúc trúc cơ nhưng mà có thể phi hành, thực là làm cho người ta hâm mộ nha. Một tu sĩ mặc lục bào cảm khái, sau đó lại tỏ ra cao ngạo nhìn bốn người Mạnh Hạo. Ngươi, cả ngươi nữa, đi theo tới khu tạp dịch phía nam. Nói xong người này chỉ vào Vương Hữu Tài và thiếu niên khỏe mạnh kia. Nơi này là nơi nào? Bị người nọ chỉ vào, Vương Hữu Tài run lẩy bẩy hỏi. Kháo Sơn Tông. Kháo Sơn Tông nằm trong lãnh thổ Triệu Quốc, giáp danh nam vực của vùng đất Nam Thiện. Từng là một tông môn đứng đầu trong tứ đại tông môn của Triệu Quốc, ngay cả toàn bộ nam vực này cũng rất có tiếng. Nhưng mà nay đã sa sút, địa vị không thể so với lúc trước, cũng không còn có vẻ huy hoàng từng có. Với Triệu Quốc hiện giờ, Kháo Sơn Tông chỉ có thể coi làm hàng mạt lưu. Thực tế thì Kháo Sơn Tông vốn không phải là tên như thế này. Chẳng qua ngàn năm trước xuất hiện một vị tu sĩ gây chấn động toàn nam vực. Người này tự hiệu là Kháo Sơn Lão Tổ, lại còn cưỡng ép đổi tên tông môn thành Kháo Sơn Tông, hoành hành ngang ngược, gần như là vơ vét bảo vật của tất cả tông môn trong Triệu Quốc, phong cảnh vô cùng. Nhưng qua ngàn năm, cảnh còn người mất. Kháo Sơn Lão Tổ đã mất tích hơn 400 năm. Nếu không phải là không rõ sinh tử, thì có lẽ đã sớm bị tông môn khác thâu tóm. Hiện giờ Kháo Sơn Tông như là mặt trời lặn đằng Tây, lại thêm Triệu Quốc tài nguyên có hạn, bị ba tông phái khác xa lánh. Dù muốn vời lấy tạp dịch thì cũng phải để đệ tử ra ngoài mà trói về, lại càng không nói tới chuyện quang minh chính đại thu môn đồ. Phía sau nam tử áo lục, Mạnh Hạo đi trên con đường nhỏ ở trên dãy núi Kháo Sơn Tông. Xung quanh là phong cảnh như là đảo viên, chỗ nào cũng có kỳ thạch quái thụ, núi xanh nước biếc. Những lầu các trong mây mù mờ mịt kia đều dùng ngọc thạch dựng lên, khiến cho Mạnh Hạo nhìn là phải cảm thán liên tục. Chỉ là tên mập kia khóc lóc liên tục khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy như đã phá hỏng ý cảnh nơi đây. Xong rồi, lần này thực sự là xong rồi. Ta muốn về nhà. Ở nhà có bánh bao, ở nhà có thịt bò. Chết tiệt, sau này ta chắc là sẽ kế thừa tổ điền của gia đình, trở thành lão gia. Có vài nàng tiểu thiếp chứ không phải là làm tạp dịch ở đây. Tên mập vừa run run, vừa mặt buồn rười rượi thì thào, nước mắt đảo quanh ở trong vành mắt. Gã thì cứ thì thầm như thế, cho đến nửa thời gian uống cạn chung trà, thì nam tử lục bào đi ở phía trước lạnh lùng nói. Nói mấy lời nhảm nhí nữa, ta cắt lưỡi người đấy. Tên mập dùng mình một cái, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi vô cùng, vội vàng che miệng mình lại, thân mình càng thêm run rẩy. Cảnh nơi này rơi vào mắt của Mạnh Hạo, khiến hắn chợt nhận ra chuyện có vẻ không tốt đẹp như ấn tượng. Nhưng mà với tính cách kiên cường, hắn hít sâu một hơi, không nói gì thêm. Không lâu sau, ở lưng chừng núi, Mạnh Hạo thấy được giữa mây mù quần quận là những căn nhà. Có 7-8 thiếu niên mặc trường sam vải thô như nhau, mệt mỏi ngồi ở ngoài. Cũng thấy mấy người Mạnh Hạo, nhưng mà đều có chẳng quan tâm. Ở trên một núi đá cách đó không xa, một thanh niên mặc trường sam màu lam nhạt ngồi đó. Người này mặt hơi dài như là mặt ngựa vậy, quần áo rõ ràng là đẹp đẽ quý phái hơn những thiếu niên kia rất nhiều. Sắc mặt lãnh đạm, nhưng mà thấy nam tử áo lục dẫn Mạnh Hạo tới thì y vội đứng lên, cung kính ôm quyền với nam tử lục bào. Bái kiến sư huynh. Hai kẻ này là tạp dịch mới lên núi, người bố trí chỗ cho bọn chúng đi. Nam tử áo lục không kiên nhẫn, nói xong cũng chẳng thèm nhìn lại hai người Mạnh Hạo mà cất bước bỏ đi. Chờ cho gã ta đi rồi, thanh niên mặt ngựa lại khoanh chân ngồi xuống, lãnh đạm liếc Mạnh Hạo và tên mập một cái. Nơi đây là khu tạp dịch phía bắc, Kháo Sơn Tông không có núi lũ ăn hại. Hai người các người tới đây làm tạp dịch nửa giáp, mãn kỳ đã có thể xuống núi. Nếu muốn đào tẩu thì núi hoang lắm dã thú, thập tử vô sinh. Nhận áo tạp dịch từ nay về sau, đoạn tuyệt phàm trần, an tâm mà làm tạp dịch. Thanh niên mặt ngựa nhìn hai người Mạnh Hạo, lạnh nhạt nói. Tên mập khẽ run người, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Mà Mạnh Hạo thì có vẻ chấn định hơn, ánh mắt toát lên thần thái kỳ lạ, khiến cho thanh niên mặt ngựa phải liếc Mạnh Hạo một cái. Y ở đây đã rất nhiều năm rồi, gặp không ít thiếu niên bị bắt tới làm tạp dịch, nhưng mà lại chẳng thấy có mấy ai có thể chấn định như cái tên Mạnh Hạo này được. Tâm tính không tệ. Bọn người cũng không phải là phải làm tạp dịch mãn nửa giáp. Ngày thường cũng có thể tu hành đấy. Nếu đạt được ngưng khí tầng 1 thì không còn phải làm tạp dịch nữa, mà là có thể thăng lên làm đệ tử ngoại tông. Thanh niên mặt ngựa thản nhiên nói, rồi vung tay áo lên. Ngay lập tức, hai bộ trường sam từ đai thô xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo và tên mập. Ở trên có đặt một tấm mộc bài nhỏ, có khắc chữ tạp. Ngoài ra còn có một quyển sách. Ở bên trên có viết ba chữ: ngưng khí quyển. Vừa nhìn thấy ba chữ này, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập hẳn lên. Hắn nhìn chòng chọc vào cuốn sách kia, ở trong đầu lập tức hiện lên ngưng khí tầng 7 mà lúc trước nam tử áo lục nịnh hót nữ tử mặt lạnh kia. Ngưng khí tầng 1 có thể trở thành đệ tử ngoại tông. Thế vậy cô gái bắt ta đến đây là ngưng khí tầng 7. Ngưng khí là cái gì nhỉ? Chẳng lẽ là phương pháp tu tiên trong truyền thuyết sao? Đây có lẽ là tiền công làm tạp dịch rồi. Cái bậc tiền công này tuy không phải là ngân lượng, nhưng mà nếu có thể cầm ra ngoài ắt là phải bán được cả trăm vàng đấy. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, nhấc trường sam lên, bọc mộc bài và sách kia vào trong. Phòng số 7 phía tây là chỗ ở của hai người các ngươi. Bắt đầu từ ngày mai công việc của hai người các ngươi là đốn củi. Mỗi ngày mỗi người 10 cây gỗ. Làm không xong thì nhịn cơm. Thanh niên mặt ngựa nói xong liền nhắm mắt lại. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, học dáng vẻ lúc trước của đối phương. Ôm quyền cúi đầu một cái, rồi kéo tên mập vội đến mấy căn nhà kia. Nơi đây dường như là một loại tứ hợp viện, được làm lớn ra gấp nhiều lần. Dựa theo biển số của từng phòng tìm được số phòng số 7. Hắn đẩy cửa ra, bước vào trong. Gian phòng không lớn. Ngoài hai chiếc giường nhỏ thì còn có một cái bàn. Mặc dù đơn giản nhưng mà rất sạch sẽ. Ngồi xuống một chiếc giường rồi, tên mập giờ phút này cũng không nín nhịn được nữa. Oà khóc. Hắn ta cũng chỉ chừng có 23 tuổi. Lúc này khóc ầm lên, cho dù là bên ngoài cũng có thể nghe được tiếng vọng. Cha ta là tài chủ mà. Lẽ ra ta cũng là tài chủ. Ta không muốn làm tạp dịch đâu. Tên mập khóc vô cùng thương tâm. Thân mình đầy thịt mỡ cũng rung rung theo. Hey, đừng có khóc nữa. Kỳ thực ngươi nghĩ xem, nơi này cũng đâu có tệ chứ. Chúng ta đến đây làm việc cho tiên nhân mà. Nói ra có khi còn có ối người phải hâm mộ chúng ta đấy. Mạnh Hạo vội đóng cửa phòng rồi an ủi. Ta không muốn làm việc. Nhà ta có tiền mà. Hơn nữa chuyện hôn nhân của ta đã được sắp xếp xong rồi. Xính lễ cũng đưa đi rồi. Thường cho tiểu nương tử xinh đẹp chưa qua cửa của ta. Chẳng lẽ là làm quả phụ sao? Tên mập càng khóc lại càng thương tâm. Sắc mặt của Mạnh Hạo hơi cổ quái. Nghĩ thầm cái tên mập này chưa lớn mà đã đính hôn rồi. Mình thì có lớn vậy, ngay cả tay đàn bà cũng chưa được sờ bao giờ. Không khỏi cảm khái rằng có tiền đúng là tốt. Tên mập này ra tài bạc triệu, cơm áo không lo. Mà mình thì là một thư sinh nghèo, hai tay trắng. Ngay cả căn nhà tổ tiên cũng đã bán đi năm ngoái rồi. Còn nợ Chu bên ngoài nữa chứ. Nhưng nghĩ đến món nợ, Mạnh Hạo lại vui. Tự mình tới đây rồi, nếu mà Chu bên ngoài có bản lĩnh thì tới đây mà đòi. Còn không phải là bản lĩnh thì chờ ngoài đấy, đợi ta nửa giáp sau. Phòng chừng ông ta đã mất không còn. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Hạo càng cảm thấy nơi này không có tệ. Không mất tiền mà còn được ăn no mặc ấm, thậm chí chưa làm mà có tiền công đáng giá trăm vàng. Mà đây lại là chỗ của tiên nhân nữa chứ. Càng làm cho Mạnh Hạo cảm thấy nơi đây đúng là tuyệt sử, phùng sinh đối với hắn. Nghe tiếng khóc của tên mập mà nẫu hết cả ruột. Mạnh Hạo dứt khoát cầm lấy quyển sách trong trường sam đầy thô, khoanh chân ngồi trên giường mở ra xem. Mở ra tờ đầu tiên, xem hết câu nói đầu tiên, Mạnh Hạo há hốc mồm. Làm người mà có chỗ dựa, phàm nhân như cả đời có phú quý, tu sĩ cũng như cả đời vô ưu. Vào Kháo Sơn tông ta, lão phu chính là kẻ chống lực. Đây chính là lời mở đầu của cuốn sách. Lạc Khoản là Kháo Sơn lão tổ. Hơn chục chữ ít ỏi nhưng lại toát lên khí phách khôn cùng. Cũng là lời nói tìm kẻ để dựa hơi một cách trắng trợn, khiến cho Mạnh Hạo sửng sốt, nhưng mà lại cảm thấy những lời này rất có lý. Kháo Sơn tông, chẳng lẽ đây chính là chân ý của Kháo Sơn tông? Làm người phải tìm chỗ dựa vững chắc, tìm được rồi thì cả đời sau phú quý vô ưu. Mạnh Hạo càng nghĩ càng cảm thấy lời này vô cùng là chuẩn xác. Nghĩ đến nếu mình có một ông quan lớn làm chỗ dựa thì há có thể thi xuất 3 lần liên tục chứ. Hắn cảm khái với vị Kháo Sơn lão tổ chưa từng được gặp bao giờ, giống như là có tôn kính. Hắn cảm thấy một cánh cửa lớn của cuộc đời đã từ từ mở ra theo những lời nói này. Nói cách khác, ở Kháo Sơn Tông này ta phải dùng các loại phương pháp tìm chỗ dựa, như thế mới có vô ưu ở nơi này. Mạnh Hạo hai mắt tỏa sáng, tiếp tục lật xem sách nhỏ trong tay, mà quên mất tên mập còn đang gào khóc ở bên cạnh. Cho tới đêm khuya, tên mập khóc đã mệt lăn ra ngủ. Tiếng ngáy như sấm vang đến trong phòng, thì Mạnh Hạo mới lưu luyến, khép cuốn sách lại. Mặc dù trông có vẻ mệt mỏi, nhưng mà thần thái trong đôi mắt hắn là rất có thần vận. Quyển sách này không phải là giá trị 100 vàng, mà là 1000 vàng. Mạnh Hạo thì thào. Với một kẻ mà giấc mộng cả đời làm quan phát tài, trở thành kẻ có tiền như hắn, nếu đánh giá vào thứ nào đó ở đến 1000 vàng, thì như vậy thứ này hắn đã tăng lên tới gần mạng sống rồi. Đang vô cùng kích động, tiếng ngáy của tên mập đột nhiên ngừng. Mạnh Hạo ngẩn ra, quay sang, thì nhìn thấy tên mập đang nằm ngủ mà lại ngồi dậy từ trên giường, tay đấm đánh đùng tùng, miệng thì lẩm bẩm: "Đánh chết ngươi, dám cướp bánh bao của ta, ta cắn chết ngươi, dám đoạt nương tử của ta." Nói xong, tên mập nhắm mắt đứng dậy, xuống giường, đầy oai phong đánh một vòng quanh phòng, không cẩn thận đục phải cái bàn. Nhưng mà điều khiến cho Mạnh Hạo phải trợn trừng mắt là cái tên mập này há miệng cắn lấy một góc bàn, để lại cái dấu răng thật sâu. Thế mới quay đầu vào giường tiếp tục ngủ, tiếng ngáy lại vang lên. Mạnh Hạo nhìn cái tên mập này hồi lâu, xác định thằng này có thói quen bộng du, lại còn nhìn góc bàn, cảm thấy cái thằng mập này lúc ngủ thì không thể dây vào. Hắn cẩn thận dịch ra xa một chút, cúi đầu nhìn cuốn sách, sắc mặt đầy kích động. 9 tầng ngưng khí, con đường tiên linh, làm việc cho tiên nhân được cơ hội trở thành tiên nhân, đúng là cái món tiền công hậu hĩnh nhất mà. Ta không tin mình thành tiên rồi mà không thành được kẻ có tiền. Mạnh Hạo nắm chặt lấy cuốn sách, ánh mắt toát lên tia sáng mãnh liệt, dường như là thấy được con đường khác ngoài đọc sách. Đúng vào lúc này, cửa phòng chợt vang lên một tiếng rầm, bị người đá văng ra, một tiếng hừ lạnh theo đó mà truyền vào trong phòng. Ngủ dậy sớm nhỉ, dậy hết cho Hổ Gia Gia các ngươi nào. Theo tiếng hai cánh cửa phòng lập cập, một đại hán khôi ngô mặc áo tạp dịch bước vào, hung ác trừng Mạnh Hạo và cái tên mập còn đang say ngủ. Hai tên nhãi các người từ đây trở đi, phải chặt thêm 10 cây gỗ cho ta, bằng không Hổ Gia Gia xé xác các người ra. Đại hán hung ác nói. Bái kiến Hổ Gia, tiểu sinh... Mạnh Hạo vội leo xuống giường, khẩn trương đứng một bên, còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị đại hán kia trừng cho một cái. Tiểu cái rắm, cảm thấy Hổ Gia này nói to lắm sao? Mạnh Hạo chỉ cảm thấy đối phương thật là hung hãn, lại nhìn thân hình khôi ngô của đối phương, chần chờ rồi mở miệng. Nhưng vị sư huynh ở chỗ tạp dịch chỉ cho chúng ta mỗi ngày có 10 cây mà. Thêm 10 cây nữa để cho lão tử. Đại hán hừ lạnh một tiếng. Mạnh Hạo trầm mặc, đầu nhanh chóng suy nghĩ. Vừa tới tông môn của tiên nhân đã bị ức hiếp thế này, hắn không cam lòng. Nhưng mà đối phương khôi ngô cao lớn thế kia, mình lại gầy yếu thế này, rõ ràng là không chống lại được. Đang chần chờ, hắn chợt thấy dấu răng ở góc bàn, nghĩ tới cái vẻ oai phong bất phàm của tên mập khi mộng du, chợt nghĩ dù thế nào cũng phải thử một lần, vì thế lập tức hô lên với tên mập. Mập, có người cướp bánh bao của ngươi, đoạt nương tử của ngươi. Mạnh Hạo dứt lời, tên mập chợt ngồi bật dậy, mắt nhắm tịt, miệng gào lên, mặt mày méo mó trông vô cùng dữ tợn. Ai cướp bánh bao của ta, ai đoạt nương tử của ta, ta đánh chết ngươi, ta cắn chết ngươi. Tên mập nhào ra khỏi giường, múa mày đánh đấm loạn xạ khắp cả phòng. Đại hán kia lúc đầu còn sừng sốt nhìn, sau bước lên đánh bốp một cái vào cái tên mập. Ở trước mặt Hổ Gia mà dám gào thét à? Cái tát này quăng thẳng lên mặt tên mập, nhưng mà ngay sau đó đại hán kia cũng thét thảm lên. Lúc này tên mập nhắm mắt lại, cắn chặt lấy cánh tay của đại hán kia, mặc cho đại hán kia vung vẫy thế nào thì cậu ta cũng không chịu nhả ra. Nhả ra, đồ chết tiệt, nhả ra cho tao. Đại hán này cũng là tạp dịch chứ không phải là tu sĩ, chẳng qua làm tạp dịch được một thời gian dài nên thân thể có phần cường tráng, nhưng mà hôm nay cũng đau đến mức toát hết mồ hôi. tay đấm chân đá cũng chẳng thể làm được cho tên mập nhà ra, trái lại còn cắn sâu hơn nữa, máu thịt bê bết, giống như là muốn cắt đứt một miếng thịt lớn. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra ngoài phòng, lập tức khiến cho tạp dịch ở phòng xung quanh chú ý. Lúc này một giọng nói lạnh lùng như là trời đông giá rét truyền tới từ bên ngoài. Ồn nào quá đấy. Đó là tiếng của thanh niên mặt ngựa. Đại hán nghe thế thì run rẩy cả người, dù đau đến mặt méo mó nhưng mà cũng không dám kêu la thảm thiết nữa. Khiến cho sư huynh không vui, ta và ngươi chẳng được tốt lành gì đâu. Ngươi mau bỏ nó buông ra đi, cùng lắm thì ta không cần 10 cây kia nữa. Đại hán cố chống đỡ, nói thật nhanh. Mạnh Hạo cũng không ngờ cái tên mập mộng du lại sinh hạnh sinh mãnh như vậy, lúc này cũng hiểu là không thể tiếp tục được nữa. Hắn vội bước đến vỗ nhẹ tên mập, ghé tai vào cậu ta thì thầm: bánh bao về rồi, nương tử trở lại rồi. Tên mập nhất thời trầm tĩnh lại, cũng nhả miệng ra, đánh quyền trở về giường, mặt mũi bầm dập tiếp tục ngủ. Đại hán lòng còn sợ hãi liếc tên mập một cái, không nói thêm một câu nào mà chạy ra khỏi phòng. Ở một bên, Mạnh Hạo sừng sốt một lúc lâu, bội phục nhìn tên mập rồi cũng trở về giường, cẩn thận nằm xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, từ tờ mờ sáng, bên ngoài phòng truyền tới những tiếng chuông. Những tiếng ấy như là mang theo cái loại năng lượng kỳ dị nào đó, lọt vào tai là lập tức khiến cho người ta tỉnh táo. Nhưng theo tiếng động hỗn loạn truyền tới từ trong bên ngoài, tên mập cũng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn dấu chân ngổn ngang trên người của mình, lại sờ sờ mặt mình. Tối hôm qua ta làm sao vậy? Sao toàn thân đau nhức như là bị người ta đánh thế này? Mạnh Hạo đang mặc áo tạp dịch, nghe thế thì im lặng, một lúc sau mới mở miệng. Không có gì cả, mọi thứ đều bình thường. Sao ta cảm thấy mặt sưng phù thế? À, có lẽ là muỗi to đấy. Nhưng mà miệng tao có máu này. Tối hôm qua người ngã xuống đất mấy lần liền đấy. Mạnh Hạo vội đẩy cửa phòng ra, đang định bước ra thì chần chờ một lát, quay đầu nhìn mập mạp, còn có thực sự nói: này mập, sau này phải mài răng đi nhé, tốt nhất là cho nó sắc sắc một chút. Hả? Người cũng nói vậy sao? Cha ta cũng nói thế với ta đấy. Mập mạp vừa chịu đau, mặc áo tạp dịch, vừa kinh ngạc hỏi. Hưng ánh mặt trời, Mạnh Hạo và tên mập đi ra khỏi phòng, bắt đầu công việc đốn củi cho khu tạp dịch của Kháo Sơn Tông. Mỗi một người mỗi ngày 10 cây. Ngoài khu tạp dịch phía bắc này có dãy núi hoang kéo dài không ngớt, cây cối rậm rạp, tuy không to nhưng mà lại rất nhiều, nhìn không thấy cuối, đứng xa nhìn như là cánh rừng ngút ngàn. Khiêng chiếc búa do khu tạp dịch phát, Mạnh Hạo xoa xoa bả vai, hai cánh tay đều nhức mỏi, đau buốt. Búa này rất nặng, mà mập mạp thì cũng thở hồng hộc. Hai người lên núi hoang, tìm được khu vực được phân công cho, dần cái tiếng bang bang không ngừng truyền ra, liên tục chặt cây. Cha ta là tài chủ, sau này ta cũng là tài chủ, ta không làm tạp dịch. Cái tên mập mặt buồn như đưa tang, vung búa chặt. Người nói xem, đám tiên nhân này rất cổ quái đúng không? Bọn họ có pháp thuật, chả lẽ còn cần nhóm lửa sao? Vì sao lại bắt chúng ta chặt cây chứ? So với tên mập mạp một bên nói huyền thuyền, Mạnh Hạo đã mệt đến mức không nói ra lời, mồ hôi tuôn như mưa. Khi ở huyện Vân Kiệt, hắn nghèo khổ, chẳng được ăn thịt mấy nên thân thể rất là gầy, sức lực cũng không có lớn. Lúc này chỉ mới được thời gian nửa nén nhang mà cả người hắn đã dựa vào gốc cây còn chưa gặt chặt gãy, thở hổn hển. Lại nhìn sang mập mạp, tuy cũng làm mệt đến run cả người nhưng mà vẫn là buồn rười rượi lẩm bẩm. Vừa chặt cây, hiển nhiên tuổi còn nhỏ nhưng mà khỏe hơn Mạnh Hạo không ít. Mạnh Hạo cười gượng, lắc đầu. Nương thời gian nghỉ ngơi, lấy ngưng khí quyển ra xem. Lặng lẽ dựa vào theo mô tả ở bên trên mà cảm thụ linh khí trong thiên địa. Thời gian cứ vậy trôi qua. Hoàng hôn nhanh chóng kéo dài tới. Một ngày Mạnh Hạo mới chặt được 2 cây, mà tên mập mạp đã chặt được hẳn 8 cây, cộng lại cũng chỉ đủ một người ăn no. Hai người tính gộp lại, mập mạp đi lấy đồ ăn, hai người về phòng chia đôi ra rồi ăn, thế mới mệt mỏi ngã xuống giường ngủ. Cho tới khi tiếng ngáy của mập mạp lại vang lên khắp phòng, Mạnh Hạo bò dậy, ánh mắt hắn toát lên vẻ chấp nhất, cố nhịn sự đói khát và mỏi mệt, cầm lấy ngưng khí quyển mà im lặng xem. Lúc trước đọc sách ta thường học tới bình minh, đã sớm quen rồi. Cuộc sống bây giờ tuy khá là mệt, nhưng mà tóm lại cũng là một lối ra. Mạnh Hạo ta không tin mình không theo được cái con đường khoa cử rồi mà còn không tu hành được ở tông môn này nữa. Ánh mắt của Mạnh Hạo càng thêm chấp nhất, mang theo kiên định, cúi đầu lĩnh ngộ. Thẳng cho tới khuya, Mạnh Hạo không rõ mình ngủ từ khi nào, dường như là cả trong mơ cũng cảm thụ được linh lực hiện thiên địa. Sáng sớm khi bị tiếng chuông đánh thức, lúc hắn mở ra, đôi mắt đầy tơ máu, hắn cắn răng rời giường, cùng với mập mạp tinh thần sung mãn tiếp tục đốn cột. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, rồi hai tháng trôi qua. Hai tháng này, Mạnh Hạo dần dần có thể mỗi ngày đốn được bốn cây, nhưng mà phần lớn thời gian hắn đều dùng để cảm ngộ linh khí. Tơ máu trong mắt cũng dần dần tăng lên. Cho đến hoàng hôn một ngày này, Mạnh Hạo thở hổn hển, tạm nghỉ, khoanh chân ngồi xuống. Chưa được bao lâu thì toàn thân hắn chấn động. Trong giây lát hắn cảm nhận được tứ chi tê dại, giống như là có một tia khí tức không nhìn thấy ngưng tụ trong huyết nhục. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn xuất hiện một tia linh lực. Tuy chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhưng mà cũng khiến cho Mạnh Hạo kích động, mở choàng mắt ra. Mệt mỏi dường như là tan biến, tơ máu trong mắt cũng dần tan đi không ít. Thân thể hắn run rẩy, nắm chặt lấy ngưng khí quyển kia. Một tháng nay hắn ăn không đủ, ngủ cũng ít, ngoài thời gian đốn gỗ ra thì đều là dùng để cảm thụ linh khí. Giờ phút này cuối cùng đã có thu hoạch, khiến cho Mạnh Hạo chấn hưng được tinh thần. Thời gian thoáng một cái, lại hai tháng qua đi. Nay đã là tháng 8 mùa hè, mặt trời chói chang tỏa ra ánh nắng nóng bức bối. Ngưng khí nhập thể, dung tán toàn thân, kinh mạch nhích thông, thiên địa cộng minh. Giữa trưa, ở trên núi sâu trong phạm vi Kháo Sơn Tông, Mạnh Hạo một tay nghịch đống lửa trên mặt, tay kia cầm ngưng khí quyển, cẩn thận đọc. Một nén nhang sau, hắn nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ được những tia khí tức ôn hòa trong cơ thể. Khí tức này xuất hiện từ hai tháng trước, được Mạnh Hạo coi như là chân bảo, này đã nồng hậu hơn trước không ít. Dựa theo khẩu quyết và phương pháp vận chuyển của ngưng khí quyển, hắn ta ngồi ở đây, không ngừng khiến cho những tia khí tức đó chảy khắp thân thể. Không lâu sau, Mạnh Hạo mở mắt ra. Phía xa có một bóng người béo núc ních đang theo búa mà chạy như bay tới đây. Thế nào rồi? Mập mạp thở hồng hộc, tuy vẫn béo như cũ nhưng mà thân thể đã cường tráng hơn, chạy tới nơi rồi thì vội vàng hỏi. Còn chưa tán hết toàn thân, nhưng mà ta chắc chắn một tuần lễ nữa là có thể đạt tới tiêu chuẩn ngưng khí tầng 1. Ở trong ánh mắt Mạnh Hạo toát lên vẻ tự tin, hắn cười nói. Ta hỏi là cái con gà kia thế nào rồi? Mập mạp liếm liếm môi nhìn về đống lửa. Chắc được rồi đấy. Mạnh Hạo cũng liếm môi, cầm lấy cây củi bên người, cởi lửa ra. Tiểu Bàn Tử lập tức cầm búa bới con gà rừng đã chín thơm nức chôn dưới đất lên. Mùi thơm tỏa ra bốn phía, hai người đều tự chia đôi ăn, ăn ngấu nghiến. Cũng may từ khi có linh khí rồi, người có thể thường xuyên bắt được gà rừng, bằng không hai ta chắc là chết đói. Giờ nghĩ lại cái cuộc sống của hai tháng trước, ta đều cảm thấy như là vừa qua cơn ác mộng vậy. Mập mạp miệng đầy mỡ, theo thói quen định nọt Mạnh Hạo. Bảy món này hầu hết mọi người đều đã biết làm, có người là không biết thôi. Mạnh Hạo cắn chân gà, nói rõ từng chữ một. Ồ, thế nếu một tuần sau ngươi đạt tới ngưng khí tầng 1, thành đệ tử ngoại tông rồi đấy, thì đến lúc đó ta phải làm gì đây? Ta đọc mà chả hiểu cái gì cả. Mập mạp mặt ủ mày trâu, chớp chớp mắt nhìn Mạnh Hạo. Mập này, chỉ có thành đệ tử ngoại tông mới có thể về nhà đấy. Mạnh Hạo thả chiếc chân gà trong tay ra, nhìn mập mạp. Mập mạp im lặng, một lúc sau thì kiên định gật đầu. Thời gian thoáng cái lại 6 ngày trôi qua. Tối hôm nay mập mạp đã ngủ. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong phòng, nghĩ đến 4 tháng này, mình ngoài đốn củi ra thì gần như là dồn hết thời gian để cảm thụ ngưng khí. Nghĩ đến sự kích động khi luồng khí tức thứ nhất xuất hiện vào 2 tháng trước. Giờ phút này hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, vận chuyển những tia linh khí trong cơ thể. Một lát sau đầu óc ầm vang một tiếng. Trong giây lát này, ngưng khí mà mấy ngày nay không tán khắp cơ thể đã lan tràn khắp các ngóc ngách trong cơ thể hắn. Một loại cảm giác phiêu phiêu, tiên dục khiến xuất hiện trong não của Mạnh Hạo. Gần như cùng lúc khi linh khí của Mạnh Hạo đã đạt tới ngưng khí tầng 1, thanh niên mặt ngựa lúc cả ngày cả đêm đều khoanh chân đả tọa trên tảng đá lớn ngoài phòng, mới chậm rãi mở mắt, nhìn gian phòng của Mạnh Hạo, rồi lại một lần nữa nhắm mắt lại. Sáng sớm, ở trong không ít ánh mắt hâm mộ của đám người ở khu tạp dịch phía Bắc, Mạnh Hạo im lặng bước ra khỏi gian phòng đã ở lại 4 tháng, đi tới bên người thanh niên mặt ngựa. Mập mạp không theo cùng, mà đã đứng ở cửa nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt kiên định. 4 tháng trở thành ngưng khí tầng 1, không coi là thiên tư xuất chúng, nhưng cũng không tính là ngu dốt. Thanh niên mặt ngựa nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt đã không còn lạnh nhạt nữa, bình tĩnh mở miệng nói: "Lần này tới ngoại tông, ta sẽ nói cho ngươi quy củ của ngoại tông. Tuy rằng mỗi tháng ngoại tông cho linh thạch, đan dược, nhưng mà không cấm cướp đoạt lẫn nhau, cũng chỉ định một khu vực riêng có thể công khai giết người. Ngươi tự lo cho tốt." Thanh niên mặt ngựa thản nhiên nói, vung tay lên, một chiếc ngọc giản bay ra, hạ xuống trước mặt của Mạnh Hạo, hắn vội bắt lấy. Đưa linh khí vào trong ngọc giản là có thể tự dẫn người tới bảo các của ngoại tông, nơi đó cũng là nơi đăng ký cho đệ tử tấn thăng ngoại tông. Thanh niên mặt ngựa nói xong thì nhắm mắt lại. Mạnh Hạo im lặng, lại cúi đầu, sau đó xoay người nhìn thoáng qua Mập Mạp. Ánh mắt hai người đối vọng, Mạnh Hạo thầm cảm khái. Sau không nghĩ nhiều nữa, dùng sức nắm lấy ngọc giản trong tay, ngọc giản lập tức phát ra ánh sáng xanh nhu hòa, chậm rãi bay đi. Mạnh Hạo nhanh chóng bước theo, với ngọc giản chỉ đường, chậm rãi rời khỏi khu tạp dịch, đi trên con đường nhỏ trên núi, càng đi càng xa, dần dần bước vào khu vực mà 4 tháng nay hắn chưa từng tới. Kháo Sơn Tông có 4 ngọn núi chính, theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc, bên ngoài là vô số những dạng núi như là vô biên giới. Lưng chừng mỗi một ngọn núi đều có một khu tạp dịch, nhưng ngọn núi phía Bắc chỗ Mạnh Hạo ở là khu tạp dịch phía Bắc, nhưng cũng chỉ ở lưng chừng núi. Nếu tiến lên trên là có trận pháp ngăn cản, khu vực đỉnh núi chỉ có đệ tử nội môn và trường lão mới có thể ở lại. 4 ngọn núi đều như vậy. Về phần khu vực bình nguyên ở giữa 4 ngọn núi thì khắp nơi là nhà cửa, nơi đó là ngoại tông của Kháo Sơn Tông. Kháo Sơn Tông có phần khác với các tông môn khác. Ngoại tông ở dưới mà tạp dịch là ở giữa sườn núi. Không rõ năm đó vì nguyên nhân gì mà Kháo Sơn lão tổ lại đặt ra môn quy như vậy. Từ bên ngoài nhìn vào thì nơi đây sương mù lượn lờ, nhưng mà bước vào một cái là sương mù lập tức tiêu tán. Ở trước mặt Mạnh Hạo lộ ra khắp nơi đều là lan ngọc thế, lầu các khắp trốn, ngay cả đường đi cũng lát đá. Có không ít đệ tử ngoại tông mặc trường bào lục sắc đi tới. Khi Mạnh Hạo đi qua thì một vài kẻ còn liếc nhìn nữa. Những ánh mắt kia mang theo vẻ miệt thị, không chút thiện cảm. Mạnh Hạo cảm giác như là dã thú hung ác nhìn vậy, làm cho anh nhớ tới lời của sư huynh mặt ngựa nói về ngoại tông. Không bao lâu sau, ở khu vực ngoại tông này, Mạnh Hạo đi tới một lầu các màu đen ở phía nam. Lầu các này cao 3 tầng, dù màu đen nhưng mà dường như là được điêu khắc ra từ ngọc thạch, làm cho người ta cảm thấy trong suốt, lóng lánh. Mạnh Hạo vừa tới gần thì cánh cửa lầu các im lặng mở ra, một nam tử trung niên gầy gò bước ra từ bên trong. Nam tử này mặc một bộ trường bào màu xanh lá cây, trong mặt mày có vẻ khôn khéo. Y nâng tay phải lên túm một cái, ngọc giản trước người của Mạnh Hạo lập tức bay vào tay người này. Nhìn thoáng qua, uể oải nói: "Mạnh Hạo, thăng chức đệ tử ngoại tông, thường ngươi một gian phòng, lục bào, linh bài, túi chữ vật. Cầm linh bài kia là có thể vào bảo các lấy được pháp bảo." Nam tử khôn khéo vung tay lên, lập tức một túi tiền màu xám rơi vào tay của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo liếc nhìn cái túi màu xám trong tay, sửng sốt, lại nhớ ra dọc đường này tất những đệ tử ngoại môn mà hắn biết đều đeo cái túi như vậy. "Rót linh khí vào, có thể để đồ đấy." Nam tử nhìn Mạnh Hạo nhắc. Lòng lập tức đoán ra đối phương nhất định không có người quen nào ngoại tông. Nếu không vì sao ngay cả cách sử dụng túi chữ vật cũng không biết chứ. Nghĩ vậy cũng yên tâm phần nào, thản nhiên nói. Mạnh Hạo nghe vậy lập tức rót chút linh khí trong cơ thể vào trong túi, giống như là thấy được trước mắt nhòa đi, rồi như là thấy được một không gian to bằng nửa người. Ở bên trong có mấy thứ như là lục bào, ngọc giản. Thấy cảnh như vậy, hắn nhất thời hưng phấn, thầm nghĩ túi chữ vật này cũng là giá trị 5 vàng, bảo vật như vậy có thể tính là phương pháp của tiên gia. Động tâm niệm, thì một chiếc ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Ngưng thần nhìn thấy ở trong là một bản đồ miêu tả khu vực ngoại tông này. Một căn phòng ở góc hẻo lánh từ nay về sau thuộc về Mạnh Hạo. Về thì hãng coi, bào các đã mở rồi, còn không đi vào đi. Nam tử khôn khéo lạnh lùng nói. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhét túi chữ vật vào trong lòng, mắt nhìn cánh cửa lầu các đang mở rộng, hít sâu một hơi, mang theo mong đợi bước vào trong đó. Trong khoảnh khắc khi bước vào bảo các, sắc mặt của Mạnh Hạo chợt biến đổi, hít vào một hơi thật sâu. Trong bảo các châu quang bảo khí, ánh vào mí mắt là những dải màu ngũ sắc, từng dãy ngọc san sát, ở trong những ô vuông đều phát ra hào quang chói mắt. Bảo bình, tiểu kiếm, ngọc bội, bảo châu nơi đâu cũng có, làm cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, trái tim đập nhanh, dường như là trong khoảnh khắc máu tươi đổ dồn lên não, sững sờ đứng đó. Sống đã từng đấy năm, Mạnh Hạo chưa từng thấy nhiều châu báu tiền bạc tới như vậy. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn bị những châu quang bảo khí kia bao phủ, đầu óc ù ù, bất chi bất giác có cái suy nghĩ phải cướp hết bảo bối ở nơi đây đi. Những bảo vật này đều là vô giá, phát tài rồi, đãi ngộ khi làm công cho tiên nhân lại tốt như vậy ư? Mạnh Hạo thì thào, đi từng dãy ngọc, vẻ mặt đầy kích động, lại theo bản năng ngẩng đầu lên trên, thầm nghĩ bảo các này có 3 tầng, chỉ tầng đầu tiên đã như vậy, như vậy chẳng phải là bảo vật ở 2 tầng trên còn có giá trị lớn hơn sao? Tiên nhân giàu thật đấy. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lúc này hắn bỗng nhiên híp mắt lại, thấy được ở một vị trí rất nổi bật trong bảo các này có bày một chiếc gương đồng. Gương này có vết gì xét, trông không đẹp cho lắm, bề mặt lại không có bảo quang, khác hẳn với các bảo vật xung quanh. Mang theo kinh ngạc, Mạnh Hạo cầm lấy gương đồng cẩn thận xem mấy lần. Gương này càng xem lại càng thấy bình thường, giống như là vật phàm trần, chẳng hề có điểm gì thần kỳ. Nhưng Mạnh Hạo nghĩ, nếu đã đặt ở bảo các thì hẳn là có giá trị nào đó. Sư đệ thật là tinh mắt. Sau lưng Mạnh Hạo vang lên một giọng nói, chẳng biết nam tử khôn khéo kia xuất hiện từ khi nào, nhìn chiếc gương đồng ở trong tay Mạnh Hạo, nói với vẻ tán thưởng. Nếu sư đệ đã cầm cái gương này, chứng tỏ ngươi và nó có duyên đấy. Gương này không ít truyền thuyết, càng chứng tỏ nó thần bí. Nghe nói có thể có được thứ này ngoài cơ duyên lớn ra, còn có yêu cầu vận số. Như vậy, sư đệ chính là người có được loại khí chất này. Ngày cầm chiếc kính này tiếu ngạo thiên địa, hẳn là sắp tới rồi. Nam tử khôn khéo liên tục cảm thán, ở trong giọng nói mang theo cái loại lực kỳ lạ nào đó, khiến cho Mạnh Hạo nghe mà ngẩn ra. Gương này... Mạnh Hạo cổ quái cúi đầu nhìn chiếc gương kia. Ở bên trên không có hoa văn phức tạp, mà những gì xét ở trên mặt gương khiến cho nó không soi rõ được vật khác. Sư đệ đừng có thấy gương này không hiện bảo quang mà coi thường nha. Nên biết rằng phàm là bảo vật thông linh đều ẩn giấu vẻ bất phàm. Càng thấy bình thường thì lại càng không có tầm thường đâu. Nam tử khôn khéo thấy Mạnh Hạo định thả chiếc gương đồng lại ô vuông thì vội bước đến ngăn cản, chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Sư đệ, cầm thấy nó chính là duyên, há có thể vì trông nó có vẻ phàm tục mà bỏ qua chứ? Sư huynh phụ trách bảo các này đã nhiều năm, biết được lai lịch của mỗi một đồ vật trong này. Chiếc gương đồng này năm xưa đã từng gây nên náo động khắp cả triệu quốc, là do một tia sáng thiên ngoại hạ xuống mà hình thành. Sau đó Kháo Sơn lão tổ có được nó bèn dốc sức nghiên cứu, cho là bảo vật thông thiên, tuy mãi chẳng rõ được nó là như thế nào, nhưng mà kết luận rằng cái kính này gặp người hữu duyên thì tất có thể rong ruổi thiên hạ. Nghe tới cái tên Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hạo hơi ngẩn ra. Hắn vừa mới vào ngoại tông, còn nhiều thứ không rõ nên chần chừ. Kháo Sơn lão tổ còn chưa nghiên cứu ra được thì ta... sư đệ nói thế là không đúng nha. Sư huynh nói cho người biết, lão tổ không nghiên cứu ra thành quả cũng chứng tỏ là bảo vật này có chỗ nghịch thiên của nó đấy. Hơn nữa trước ngươi còn có tất cả vài chục người cầm món bảo bối này đi, tuy đều cũng chưa nghiên cứu ra được gì, nhưng mà bọn họ đều không tiếc nuối. Lỡ như ngươi mà chính là kẻ hữu duyên với chiếc gương này thì sao? Hơn nữa ngươi có thể yên tâm lấy chiếc gương này đi. Vài đồng tông trước ngươi, có không ít người chưa tới 2-3 tháng đã trả về. Sư huynh ta sau này còn gặp nhau rất nhiều, rồi ngươi sẽ biết ta là người rất dễ nói chuyện, không thích làm khó đồng môn, vì thế có thể đổi cho một bảo bối khác. Ngươi lấy đi rồi không nghiên cứu cũng được, thì có thể trả lại bất cứ lúc nào. Đến lúc đó đổi món bảo vật khác là được. Nhưng mà cơ hội này, nếu mà bỏ qua nha, lỡ như hữu duyên, thì chỉ có thể tiếc nuối cả đời đấy. Nam tử khôn khéo nhìn chằm chằm Mạnh Hạo đầy thâm ý. Thấy Mạnh Hạo càng do dự thì thầm cười khẩy trong lòng, nghĩ rằng mấy tên đệ tử ngoại tông mới vào này rất dễ lừa, chỉ cần nói ra lai lịch và những lời đồn xung quanh chiếc gương này, lại dùng cái câu oai phong thiên địa nữa, đảm bảo là nhiệt huyết sôi trào ngay. Về lai lịch và lời đồn của chiếc gương này, không có nói dối Mạnh Hạo, nhưng mà lấy chiếc gương này làm mồi dụ mà y đã lời được không ít linh thạch. Dù sao thì mỗi lần trả gương thì chỉ cần làm khó một chút, tất nhiên là phải dùng linh thạch mà dàn xếp. Nhưng mà Mạnh Hạo đọc sách từ nhỏ nên cũng có chút thông minh, tất nhiên là hiểu rõ lời khuyên của nam tử khôn khéo này, biết rằng cái chiếc gương này chắc là không được như lời y nói. Nhưng mà người này cứ chặn trước mặt thế này, hiển nhiên đã quyết ý không cho hắn ta dễ dàng để gương lại chỗ cũ, cho dù có ném xuống thì cũng không có tác dụng, thế nên có phần hối hận khi đã cầm chiếc gương này lên. Sư đệ, đừng có ngày đầu vào tông đã vi phạm môn quy, cầm bảo vật trong bảo các là không buông đâu nha. Nam tử khôn khéo cảm thấy hòa hậu đã đủ, liền dựa theo phương thức trước đây mà trầm mặt xuống, quát một tiếng, rồi vung tay áo lên, lập tức có một ngọn gió rít gào đánh bay Mạnh Hạo ra khỏi bảo các, rơi ra bên ngoài. Dầm một tiếng, cửa bảo các đóng lại. Sư huynh đây là mềm lòng đấy, nếu người thực sự không có duyên với gương này, qua ngày hôm nay có thể đến đổi bất cứ lúc nào. Từ trong bảo các truyền ra giọng nói của nam tử kia. Mạnh Hạo nhíu mày, ngẩng đầu tức giận nhìn cánh cửa bảo các đã đóng kín, thầm than một tiếng, lại cúi đầu nhìn chiếc gương đồng ở trong tay. Mạnh Hạo nghĩ đến những lời mở đầu trong ngưng khí quyển, thầm nghĩ, nếu mà Kháo Sơn lão tổ thực sự từng nghiên cứu thứ này rồi, cũng coi như là đáng giá. Hắn lắc đầu, nhét chiếc gương này vào trong ngực, lại oán hận liếc bảo các này một cái, rồi mới xoay người rời đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đầu tiên ở đây nhé mọi người nhé. Như vậy là chúng ta đã biết được nhân vật chính Mạnh Hạo của chúng ta đã bắt đầu vào được cái tông môn này, Kháo Sơn Tông, và bắt đầu đã thành đệ tử ngoại môn rồi. Cái con đường này có vẻ rất giống với lại nhân vật Bạch Tiểu Thuần khi bắt đầu vào tông môn, và cũng bắt đầu từ ngưng khí và có cái bảo vật, đó là cái mai rùa, cái nồi ô quy đấy. Thì ông Mạnh Hạo này kiếm được cái gương, nhưng cái gương này sẽ như thế nào thì hẹn gặp lại mọi người ở tập số 2 nhé. Xin chào.